Từ Thiên Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Irivi nhìn Xuyên Sơn bằng ánh nhìn tha thiết. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Anh có thể từ chối lời mời của đội Elan City không? À, việc này, Xuyên Sơn nhấp một ngụm bia. Đây là điều anh cũng đang phân vân. Irivi khẩn khoản nói, em muốn anh ở lại Miniza thêm ít nhất 2 mùa giải nữa. Đội bóng cần có anh. Thế còn tôi, Hanyido chen vào, cô không định giữ tôi lại sao? Tôi cũng là một trụ cột của đội mà. Anh im miệng, chưa tới lượt, Irivi quát Hanyido, rồi cô lại dịu dàng nhìn Xuyên Sơn. Xuyên Sơn, nếu anh đồng ý ở lại với đội, em sẽ tăng lương gấp 10 lần cho anh. Em có mang theo hợp đồng mới đây. Cô lấy ra một xấp hợp đồng đặt lên mặt bàn. Chu đáo quá, Hanyido liếc nhìn vẻ bất mãn. Xuyên Sơn cảm thấy hơi bối rối trước lời đề nghị đột ngột này của Irivi. Vậy thì 20 lần nhé. Irivi nâng mức, rộng rãi ghê, Hanyido mỉa mai. Thôi được, 30 lần, Irivi thở mạnh, cô quyết không để mất một nhân tài như Xuyên Sơn vào tay đội bóng khác. Em sẽ tăng lương cho anh gấp 30 lần hiện nay. Được không Xuyên Sơn, Hanyido ôn tồn nói. Irivi à, cô phải hiểu rằng đây không chỉ đơn giản là vấn đề về tiền bạc, mà điều quan trọng là danh tiếng, và các danh hiệu, đá cho một đội bóng tí hon như Miniza thì bọn tôi làm sao có thể phát triển sự nghiệp được. Đời cầu thủ ngắn lắm, mong cô hiểu cho, Irivi vung tay đập xuống bàn khiến chén đĩa rung rinh và nồi lẩu nghiêng ngả. Cô đỏ mặt tía tai quát Hanyido. Liên quan gì tới anh chứ? Ai em lặng đi, tại sao tôi không được quyền có ý kiến chứ? Tôi không phải là đội trưởng của đội bóng sao? Hanyido bức xúc, lớn tiếng cãi lại, à, Irivi cười lạnh lẽo, về vị trí đó thì tôi đang kiếm một người thực sự xứng đáng. Anh cứ yên tâm, trời, Hanyido cảm thấy khó thở như bị ai bóp cổ. Irivi lại nhìn Xuyên Sơn, cô nói với giọng đầy tự tin. Em đang có kế hoạch gây dựng Miniza thành một đội bóng mạnh. Hiện giờ chúng ta đã có được những nguồn tài trợ ổn định. Và sắp tới em sẽ chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ có chất lượng. Chỉ vài năm thôi, chúng ta sẽ thăng hạng và cạnh tranh chức vô địch ở giải hạng nhất. Trước khi tiến ra đấu trường châu lục, tham vọng kinh, Hanyido lầm rầm, anh nghĩ sao? Xuyên Sơn, Irivi vẫn chờ câu trả lời của Xuyên Sơn. Được rồi, Irivi, Xuyên Sơn nói, hãy cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Em hiểu rồi, em sẽ đợi quyết định của anh, Irivi nói, rồi cô uống cạn ly bia chỉ trong một hơi. Dỗi rồi đó, Hanyido nói, choang, lần này thì ly bia đã thực sự vỡ tan trong bàn tay Irivi. Cô điên tiết quát Hanyido, S-A-I-N-I-I-D-O. Anh còn chêm vào một câu nào nữa thì tôi sẽ khâu miệng anh luôn đấy. Nghe rõ chưa? Hanyido run run nuốt nước miếng. Từ nãy giờ Huệ Nha vẫn ngồi ăn lặng lẽ, chẳng hề quan tâm tới điều gì. Irivi mỉm cười hỏi Huệ Nha, cô bé này có vẻ ít nói nhỉ, em có thích bóng đá không? Huệ Nha đưa mắt nhìn Irivi, nàng khẽ chớp mắt một cái, rồi lại quay xuống đĩa thức ăn của mình. Hi hi, chị hiểu ý em rồi. Irivi cười thoải mái, Hanyido nghiến răng nhìn Irivi. Tại sao cô ta lại chỉ luôn thô lỗ với một mình anh vậy chứ? Anh thực sự cảm thấy rất khó hiểu và uất ức. Phía bên ngoài bức tường kính, trời đã tối từ lâu. Tiếng mưa rơi vẫn vang lên đều đặn, trên TV đang là chương trình thời sự. Giọng trầm trầm của người biên tập viên khiến mọi người chú ý tin mới nhận. Một thảm họa kinh hoàng vừa xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố Elan. Vào khoảng 7 giờ tối nay, một hố tử thần với kích thước khổng lồ đã xuất hiện trên đại lộ Elchi, khiến nhiều tòa nhà cao tầng sụp đổ cùng nhiều phương tiện giao thông bị chôn vùi. Theo ước tính, đường kính của hố lên tới hơn 1 km và có độ sâu gần 200 mét. Sau đây, là những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường vụ việc, không khí trong phòng bỗng trầm xuống, tiếng mưa rơi càng trở nên nặng nề, âm u, mọi người đều lo lắng tập trung vào màn hình TV. Camera từ trực thăng ghi lại toàn cảnh một hố vực khổng lồ ngay giữa khu phố sầm uất. Trong lòng hố là những ngổn ngang, đổ nát, những làn mưa không ngừng tuôn xuống khiến khung cảnh càng thêm tang tóc. Bi thương, Huệ Nha liếc nhìn lên màn hình. Chỉ trong một thoáng, đôi môi nàng khẽ mấp máy, như thể đang nói một câu gì đó không thành tiếng. Hiên Hạ nhìn Huệ Nha, cô hơi nhíu mày lại, khẽ hỏi, em vừa nói gì vậy? Huệ Nha, hiện tại, toàn bộ khu vực đã được phong tỏa, và công tác cứu hộ đang được tiến hành, nhưng có thể số người thương vong sẽ là rất lớn. Các nhà chức trách cũng đang gấp rút điều tra nguyên nhân của hiện tượng bất thường này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Thật là khủng khiếp, đáng sợ quá, chúng ta sắp phải tới y lần thi đấu. Liệu có nguy hiểm gì không? Hay Nhi Đô lo ngại, đừng lo, sân vận động cách khu trung tâm khá xa mà. Xuyên Sơn nói, dù anh cũng cảm thấy những bất an. Irivi khẽ lắc đầu, hết đánh bom khủng bố rồi lại đến những thảm họa từ thiên nhiên. Thế giới này càng lúc càng hỗn loạn. Cách chương.